Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897. Khốn cảnh, một năm, về sau vài ngày, trong thôn từng nhà đều tại làm tôm cá tươi, liên tục không ngừng có mới lạ sông sản xuất nước, nhà ai đều ít không, các du khách đã ăn nghiện. Mấy ngày nay tất cả thôn ngư nghiệp nhà đều mang tôm cá tươi hoạt động. Đồ ăn nhiều, tôm cá mới lạ, vật đẹp giá rẻ, thật ra khiến du khách rất hài lòng, giúp đỡ mấy cái thôn kiếm được nhiều danh tiếng. Ngao Mộc Dương trong nhà cũng ở ăn cá, bữa nay giấm đường cá, bữa sau nước nấu cá, chính giữa vẫn chen vào một bữa canh chua cá. Chu Chu ăn sợ, tình nguyện ôm một chén cơm làm ăn với cơm. Tháng 8 thượng tuần mắt thấy muốn chấm dứt. Hải Dương cùng ngư nghiệp cục lại tổ chức một hồi hội nghị. Ngao Mộc Dương với tư cách là dân gian ngư nghiệp nhân vật đại biểu, hắn tự nhiên phải đi tham dự y. Lần này hội nghị chủ đề cùng sắp khai mở biển có quan hệ. Đó chính là vớt ngành sản xuất một vài vấn đề cùng tình huống bây giờ. Trong đó đem đặc biệt giảng giải về Viễn Dương vớt tình huống. Ngao Mộc Dương cố ý cho trong thôn mang một chiếc đại thuyền đánh cá đi mang Viễn Dương vớt. Đây mới là kiếm tiền phát tài hảo đường tử. Cho nên hắn đặc biệt mang lên Ngao Văn Sương cùng đi tham dự y. Hội trường ở vào thành phố Giạp Hát, quy mô khổng lồ. Hồng Dương cảnh nội vớt công ty cùng tất cả làng chài người phụ trách đều đến hiện trường. Hội nghị có chuyên đề báo cáo, Đái Tông vui mừng thỉnh quốc gia Hải Dương bộ ghế khách chuyên gia mà nói rõ ràng. Ngao Mộc Dương đến cửa Giạp Hát liền đụng phải Đái Tông vui mừng. Người sau đứng ở môn khẩu đối với hắn vẫy tay, sau khi xuống xe hắn cười nói, Đái cục, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đái Tông vui mừng gật đầu nói, thăm hỏi sự tình liền miễn. Theo ta tiến đi một chuyến, có chút việc nói cho ngươi. Tiến Giạp Hát một cái văn phòng, Đái Tông vui mừng trước vỗ vỗ bả vai hắn nói, ta cho ngươi biết một tin tức, ngươi có thể đừng kích động. Ngao Mộc Dương đùa cợt, như thế nào, muốn giới thiệu cho ta đối tượng sao? Đái Tông vui mừng trên mặt lộ ra tiếu ý, nói, cái này ngươi không nên gấp gáp, tổ chức sẽ cho ngươi phân đối tượng. Bất quá có xếp hàng, nhanh dãy đến ta, ngươi lại ta đằng sau hơn 80 vạn vị trí. Lái qua vui đùa, hắn bắt đầu nói chính sự, điểm này sự tình còn là cùng cá răng đao có quan hệ. Đái Tông vui mừng thông qua chính thức con đường cũng tra được sự thật chân tướng. Các ngươi trong hồ cá hẳn là Tôn Bắc Long tìm người làm cho. Ta liên hợp thị cục công an đồng chí cầm gây án người cho bắt. Hình phạt miễn không, bất quá hắn nhóm không chịu chỉ ra chỗ sai Tôn Bắc Long. Ngao Mộc Dương cười nói, cái này ta có chừng phổ. Đái Tông vui mừng đánh giá hắn biểu tình nói, a, vậy ngươi không tức giận? Ngao Mộc Dương nói, tức giận, ta rất tức giận, bất quá ta cũng không có biện pháp. Ta tin tưởng chính phủ, tin tưởng tổ chức, tin tưởng công chính pháp luật. Cho nên ta liền chờ pháp luật tới chế tài hắn. Đái Tông vui mừng chép miệng chậc lưỡi tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Hắn trầm ngâm vài giây đồng hồ. Cuối cùng lại vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói. Hội thu thật hắn. Lời này đoán chừng Đái Tông vui mừng mình cũng không tin. Lão Ngao cũng con ngoan tự nhiên lại càng không tín. Hắn sớm đã có kế hoạch. Chỉ là hiện tại động thủ cách cá răng đao sự kiện thân cận quá. Dễ dàng khiến người hoài nghi. Hắn muốn đợi thượng một đoạn thời gian lại nói. 9 giờ rưỡi sáng, hội nghị bắt đầu. Hơn 200 người xuất hiện ở trong Giạp Hát. Sau đó nghe trên đài hội nghị chuyên gia làm Viễn Dương vớt báo cáo. Trung Quốc Viễn Dương vớt ngành sản xuất cự đầu nhóm đang tao ngộ lấy nghiêm trọng kinh doanh áp lực. Các vị cũng biết, quốc gia của ta đã trở thành toàn cầu lớn nhất Viễn Dương vớt quốc gia. Hiện tại, quốc gia Viễn Dương vớt ngành sản xuất áp lực sơn đại. Điểm này Ngao Mộc Dương biết. Hắn hai tháng này không có việc gì nghiên cứu qua Viễn Dương vớt giá thị trường. Trong nước hai nhà chủ yếu Viễn Dương vớt đưa ra thị trường công ty là Khai Sáng Quốc Tế cùng bên. Trong nước ngư nghiệp, hai nhà công ty tại năm trước cùng năm nay một ít quý đều ở vào lỗ lã bên trong. Chuyên gia thích lấy số liệu nói chuyện. Hắn tại trên đài thông qua phim đèn chiếu cho mọi người giảng giải trước mắt Hải Dương ngư nghiệp. Phải đối mặt nghiêm trọng vấn đề. Căn cứ Liên Hợp Quốc Lương thực thống kê thử số liệu. 2014 năm thế giới Hải Dương vớt sản lượng ước 9.464 vạn tấn. Mà quốc gia của ta cùng thời Hải Dương vớt sản lượng vì 1.735 vạn tấn. Chiếm so với vì 18.34%, xa xa địa vượt qua quốc gia khác cùng khu. 1995 giữa năm quốc gia Hải Dương vớt sản lượng vẻn vẹn chiếm thế giới Hải Dương vớt sản lượng 11.8%, ước là 1.100 vạn tấn. Tính đến 2014 năm, sản lượng tăng trưởng 633 vạn tấn, tăng trưởng 57.5%, mà cùng thời, toàn cầu Hải Dương vớt lượng thì tăng trưởng yếu ớt. 2014 năm toàn cầu Hải Dương vớt lượng gần so với 1995 nhiều năm 124 vạn tấn. Nếu như đào, bào đi Trung Quốc Hải Dương vớt sản lượng, trên thế giới cái khác khu Hải Dương vớt sản lượng hạ thấp 509 vạn tấn. Nhìn xem báo cáo, không ít ngư nghiệp công ty người phụ trách bắt đầu mặt mày ủ rũ thở dài. Bọn họ phải dựa vào Viễn Dương vớt ăn cơm. Gần biển ngư nghiệp tài nguyên lại càng là thiếu thốn. Đái Tông vui mừng chau mày. Hắn giữa đường xen vào nói. Các đồng chí, ta biết tự từ năm trước bắt đầu phong biển công tác về sau. Lão bách tính môn tiếng oán than dậy đất. Mọi người không hiểu chính phủ. Thế nhưng là các vị đồng chí đều là hiểu lý lẽ người. Các ngươi hẳn là lý giải ngư nghiệp cục lựa chọn. Chúng ta bây giờ không có biện pháp, lại không bảo vệ Hải Dương tài nguyên. E rằng qua cái vài năm đại gia hỏa đem toàn diện đối mặt không có cá có thể vớt quẫn cảnh. Có làng chài lãnh đạo đối với phong biển chính sách rất bất mãn. Liền nói lầm bầm, chúng ta lại không đi viễn hải, ngay tại gần biển vớt chụp tới mà thôi. Lại nói, cho dù viễn hải không có cá sợ cái gì. Nuôi thả cá bột làm người công nhân nuôi dưỡng chính là. Nghe nói như thế, Bạo Sinh khí Đái Tông vui mừng liền nghĩ nổi giận. Chuyên gia cười tủm tỉm tiếp nhận câu chuyện nói. Đồng chí, ngươi có chỗ không biết. Hiện tại không riêng gì Viễn Dương vớt tao ngộ khốn cảnh. Tất cả thủy sản ngành sản xuất trước mắt đều đối mặt áp lực thật lớn. Hắn đổi một cái phim đèn. Chiếu tiếp tục giảng giải nói, mọi người xem, đây là quốc gia chúng ta ngư nghiệp Hiệp hội Liên hợp Nông nghiệp Bộ Ngư nghiệp Cục chỉnh lý ra tư. Liệu, từ số lục biểu hiện, năm gần đây chịu toàn cầu kinh tế tăng tốc chậm chạp. Thủy sản phẩm toàn cầu thị trường nhu cầu chưa đủ ảnh hưởng. Quốc gia của ta nước biển nuôi dưỡng quy mô tăng tốc cùng thủy sản phẩm sản lượng tăng tốc giảm xuống. Hết hạn đến năm trước cuối năm sản lượng so với cùng thời phân biệt trượt 3.59% cùng năm, 0.8%, căn cứ quốc gia thống kê cục con số. Năm trước quốc gia của ta nước hải sản phẩm sản lượng vì 6.699.7 vạn tấn, cùng năm trước cùng thời so sánh tăng trưởng 238 vạn tấn. Xa nhỏ hơn trước kia lượng tăng trưởng. Thủy sản phẩm sản lượng tăng tốc từ năm 2012 bắt đầu hạ xuống. Điều này cũng không có việc gì, nha, chỉ là phát triển tốc độ chậm một chút mà thôi, lại không phải là không có phát triển. Lập tức có người dò hỏi, Đái Tông vui mừng cau mày nói, cắt đứt người khác giảng bài thật là không có có lễ phép sự tình. Ai nói ra suy nghĩ của mình trước hết nhấc tay. Học sinh tiểu học đều hiểu đạo lý các ngươi không hiểu. Ngao Mộc Dương cười, lão mang tức giận, này cũng khó tránh khỏi. Hồng Dương là Trung Quốc thủy sản phẩm đại thành phố, Trong nước tất cả thủy sản phẩm hoàn cảnh không tốt. Kia Hồng Dương tình huống chỉ sợ bết bát hơn. Loại tình huống này có ít người lại vẫn đối với trước mắt hoàn cảnh không cho là đúng. Đái Tông vui mừng tự nhiên rất phẫn nộ. Chuyên gia mỉm cười nói. Mọi người đối với chúng ta tình cảnh quá lạc quan. Đối với tại chúng ta như vậy quốc gia đang phát triển mà nói. Thủy sản phẩm sản lượng cùng với quốc gia phát triển kinh tế đồng dạng. Nhất định phải có tăng tốc. Hơn nữa tăng tốc tốt nhất là một năm mạnh hơn một năm. Bằng không liền đại biểu vấn đề rất lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.